mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 879, giúp ta làm điểm đông tây, gocchuyenaudio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, Bắc Minh Liên Thành là ở ngày nguyên đán đó sáng sớm trở về, thời điểm trở về Danh Khả vừa lúc nếm qua điểm tâm, ở trong sân đi tới tính toán trở về phòng làm việc. Vốn hôm nay là ngày nghỉ là công chúng, nhưng trong tập đoàn đế quốc tự hồ có chút chuyện trọng yếu gì, Bắc Minh Dạ vừa mới nếm qua bữa sáng liền bị một điện thoại triệu về công ty, ngay cả Giật Thang cũng đi theo anh ra cửa. Trong viện trừ bỏ người làm vườn chỉ còn lại có một người Danh Khả, đang muốn trở về chủ ốc lại nghe đến thanh âm xe ngoài cửa lớn trở về. Chờ xe vào gara, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy bên kia một đạo bóng dáng cao lớn chậm gì gì từ gara đi ra, không quá bao lâu, người đã đi ở đường rộng rãi phía trước viện. Mặc dù khoảng cách có phần xa, Danh Khả lại vẫn lại là tại thời gian ngắn vậy nhìn ra mệt mỏi của anh cùng với phân khí thức tiêu điều. Đi công tác một chuyến, thời điểm trở về cả đám đều mệt thành như vậy, Danh Khả kỳ thật sự rất tò mò bọn họ đều đã ở bên ngoài ta đã làm gì sự, chỉ là biết là chính mình không có tư cách này đến hỏi. Chờ Bắc Minh Liên Thành đi tới trước mặt nàng, cô ngăn một chút ý cười nhạt được cơ hồ nhìn không thấy Tiền Thanh hỏi. Nếm qua điểm tâm chưa? Bắc Minh Liên Thành lắc lắc đầu, nhìn ánh mắt của cô sâu thẳm mà phức tạp. Danh Khả cũng không muốn đi nghiên cứu trong ánh mắt như vậy giấu chút gì, để cho người hầu chuẩn bị điểm tâm, cô cũng cùng Bắc Minh Liên Thành đến nhà ăn dùng sớm một chút. Bắc Minh Liên Thành ăn có phần cảm giác lang thôn hổ yết, để cho cô xem trong lòng có vài phần không dễ chịu không hiểu, anh cùng Bắc Minh Dạ trong khoảng thời gian này rốt cuộc làm cái gì? Có phải hay không ngay cả cơm đều không có ăn được? Chờ Bắc Minh Liên Thành ăn xong điểm tâm, cô cùng anh cùng tiến lên vào phòng, liền chủ động thu lại hành lý mang về cho anh. Bắc Minh Liên Thành còn lại là cầm áo ngủ một đầu chui vào trong phòng tắm, thời điểm ra ngoài, hành lý của anh trên cơ bản đã bị bắt hảo, ngay cả máy tính Danh Khả cũng thả lại đến trên bàn viết cho anh rồi. Nhìn bóng dáng cô bận rộn, trong nháy mắt đó đáy mắt Bắc Minh Liên Thành có chút khí tức ấm áp chậm rãi trải qua, nhưng lại cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, trong nháy mắt cặp mắt kia lại khôi phục nhất quán lạnh nhạt. Danh Khả đưa cái dương thả lại vào trong tủ quần áo, hồi đầu nhìn anh nói. Ngươi ngủ sẽ đi ta trở về phòng làm việc đi, có việc ngươi tìm ta. Mặc dù, Đế Uyển đều là người hầu, nhưng trong lòng cô luôn luôn có một phần cảm giác kỳ quái, giống như chiếu cố hắn là thiên kinh địa nghĩa như vậy. Ra đến cửa, Bắc Minh Liên Thành lại đột nhiên hỏi. Lão đại có hay không cùng ngươi nói cái gì đó? Danh Khả ở tại bước hồi đầu nhìn anh, hoang mang chỉ là ở trong mắt dừng lại không tới nửa giây thời gian, cô cười cười, lắc đầu nói. Không có, dứt lời, liền bước đi rời khỏi phòng, thuận tay cho anh. Nhìn phiến cửa phòng đóng chặt kia, Bắc Minh Liên Thành vẫn lại là có phần ngơ ngác, không thuận tâm tư của bản thân, cũng nhìn không thấu toàn bộ trước mắt này. Không biết đứng ở nơi đó nhìn chằm chằm cửa phòng nhìn bao lâu, mới bị một gọi điện thoại cho kinh hách tới đây. Bắc Minh Dạ điện báo. Anh đem điện thoại chuyển được nhàn nhạt hỏi Thanh, chuyện gì, giúp ta làm chút đông tây. Thanh âm Bắc Minh Dạ lạnh nhạt từ điện thoại đầu kia truyền tới. Không quá bao lâu, Bắc Minh Liên Thành đem điện, gocchuyenaudio.com, thoại cắt đứt nhìn xem thời gian, liền định đồng hồ báo thức 12 giờ rời giường, chính mình hướng trên giường ngã đi. Chuyện kia cũng là không khó làm, trước tối nay nhất định có thể làm hảo. Anh hiện tại mí mắt trọng được đã vén lên không ra, cũng không biết chính mình ở đâu ra tinh thần, vừa rồi nhìn chằm chằm cánh cửa phòng kia nhìn lâu như vậy, quay đầu một nhìn thời gian, mới phát hiện ít nhất nhìn chằm chằm nó phát ra 20 phút ngốc. Điện thoại di động hướng trên tủ đầu giường một đặt, anh nằm úp sấp ở trên giường, không tới 2 phút người liền ngáy o o o. Giữa trưa 12 giờ, đồng hồ báo thức Bắc Minh Liên Thành vừa mới vang lên, đôi mắt anh cũng chưa mở, đang muốn đem đồng hồ báo thức dụi tắt, thanh âm gõ cửa đã truyền vào, là Danh Khả tới kêu hô hắn đi ăn cơm trưa. Hôm nay cơm trưa hơn một đạo canh thang, vốn Bắc Minh Liên Thành không để ý, về sau nghe nói là Danh Khả ninh hầm, một nồi nước canh cư nhiên hơn phân nửa bị anh uống vào tiếp xuống. Cơm trưa chỉ là dùng xong nửa cái giờ đồng hồ, sau nửa giờ anh vội vàng lên lầu. Danh Khả cũng không có hỏi hắn đi làm chút gì, trong khoảng thời gian này mặc kệ đối mặt người nào, cảm giác đều là phức tạp nói không nên lời, rõ ràng mọi người tựa vào được như vậy gần, liền trụ ở dưới một mái hiên, nhưng cảm thấy được tựa hồ cách xa nhau cách xa vạn dặm như vậy. Trừ bỏ làm chuyện thuộc bổn phận chính mình, cô không biết chính mình còn có thể nơi này làm chút gì. Ngày đó, Bắc Minh Dạ khi trở về đã là vào đêm, thời điểm trở về phía sau lại vẫn theo một đống lớn người, chính là nhóm bằng hữu hắn, phải nói là bạn nhậu, bởi vì đêm nay tới đây là hẹn đón Tết. Nhóm người hầu vẫn ở trên sân thượng tốt bếp lò cho bọn hắn như cũ, mùa đông, mọi người vây mà ngồi thật cũng cảm giác lạnh. Đêm nay Bắc Minh Dạ so với quá khứ mấy ngày nay tựa hồ có vẻ thoải mái chút, rượu đỏ là một ly tiếp theo một ly uống không ngừng, ngay từ đầu Danh Khả còn không có chú ý tới, dù sao anh uống rượu khi đó làm cho người ta cảm giác tao nhã như thế, một chút đều không có ý tứ rượu hôn. Nhưng chờ cô phản ứng kịp mới phát hiện nam nhân bên người ít nhất đã uống vào hơn 10 bình, liền ngay cả hai mắt đều đã che đậy vài phần men say. Tối nay không có Du Phi Phàm, cũng không có Bắc Minh Đại Đại, mấy nam nhân, lại thêm nữa Danh Khả một nữ hài tử, không khí cũng là coi như có thể. Mọi người vui chơi giải trí, nói một chút kế hoạch năm sau, cũng không ngại Danh Khả liền tại bên người, cư nhiên đem những thứ bí mật buôn bán này trực tiếp lấy ra chia sẻ. Ngay cả Bắc Minh Liên Thành uống vào vài chén rượu, môi mỏng vẫn nhếch, rốt cục cũng nguyện ý buông ra, ngẫu nhiên cùng mọi người nói lên hai câu nói, mặc dù không nhiều lắm, nhưng so với cả một ngày tới nay không khí trầm lặng lại tốt hơn nhiều. Thấy Bắc Minh Dạ lại bưng chén lên, Danh Khả rốt cục nhịn không được nắm lấy bàn tay to của anh, nói khẽ. Người đêm nay đã uống vào không ít, không cần uống nữa. Không quan hệ, nam nhân ngươi tiểu lượng hảo, lại uống cũng sẽ không say mê. Cánh tay dài rơi vào trên eo cô, đem cô ôm vào trong ngực, anh cùng Mộ Tử Khâm đối diện nâng chén, lại tiếp tục chút. Cứ như vậy, vẫn như cũ ngẫu nhiên chạm cốc, ngẫu nhiên nói chút gì, ăn cái gì, đến buổi tối không sai biệt lắm 12 giờ, đôi mắt Bắc Minh Dạ vẫn còn sáng ngời, rốt cục che đậy mùi rượu nồng đậm. Anh thật sự uống hơn, số độ rượu đỏ mặc, góc truyện audio.com, dù không cao, nhưng gần 20 bình dưới bụng tửu lượng lại người tốt cũng sẽ gánh không được. Sau cùng một lần Danh Khả dìu hắn đi toilet, anh ngay cả nện bước cũng không ổn định, đi tới vài bước mà lại thiếu chút nữa cùng cô cùng nhau té lăn trên đất. Danh Khả rất không dễ dàng hầu hạ anh đi nhà cầu xong, thời điểm trở về cô ngẩng đầu nhìn Bắc Minh Liên Thành ngồi ở bên cạnh bếp lò, bất an nói. Ta xem anh thật sự uống rượu, người tới hỗ trợ nâng hắn trở về nghỉ ngơi đi. Những người khác cũng tựa hồ uống đến không sai biệt lắm, chỉ có Giật Thang vẫn không có chạm cốc, lúc này người vẫn lại là thanh tỉnh, anh đứng lên nói. Ta đây đem nhóm người trước đưa trở về, Khả Khả tiểu thư tiên sinh liền giao cho ngươi rồi. Cách chương.